Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 647, ngoài cửa Hàn Thiến Thiến. Tá Đằng, ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đi với ta bệnh viện a. Cốc Thôn Chí nói ra, hắn không biết, Tá Đằng giờ phút này trán mồ hôi lạnh đều hoảng sợ đi ra. Thân thể tê liệt, cảm giác mạch máu ngăn chặn. Cái này, đây không phải cái kia ống chích triệu chứng à? Rõ ràng nên xuất hiện tại Sở Phong trên thân. Tại sao lại xuất hiện ở trên người mình? Trong cơ thể hắn độc tính bắt đầu kịch liệt khuếch tán. Riêng là tiểu huynh đệ vị trí, càng là bắt đầu kịch liệt sưng to lên. Hắn rất nhanh hiểu được. Cái kia ống chích nhất định là bị cái kia hỗn đản tiểu tử động tay chân. Sau cùng đâm vào chính mình trên tiểu huynh đệ. Cốc Thôn, cứu ta, nhanh mau cứu ta. Tá Đằng hét lớn, theo cái này đến bệnh viện. Nói ít cũng phải nửa giờ. Nhưng là bên trong độc này, nhiều nhất 10 phút đồng hồ hắn thì sẽ chết mất. Một cỗ nồng đậm hoảng sợ ở đáy lòng hắn khuếch tán ra đến. Cốc Thôn rất là kỳ lạ nhìn lấy hắn. Tá Đằng, ta đây không phải đang muốn dẫn ngươi đi bệnh viện à? Đi à? Không được, không thể đi à? Ta trúng độc, ta trúng độc. Tá Đằng không để ý nơi này là nhiều người phức tạp bãi biển. Trực tiếp nhảy dựng lên cởi xuống đi chính mình quần. Chỉ mình xưng lên tiểu huynh đệ. Hô lớn, nhanh điểm giúp ta hút. Xoạt. Tá Đằng chỉ mình lão nhị hô to ra câu nói này trong nháy mắt. Toàn bộ trên bờ biển người đều mắt trợn tròn. Mẹ, đây là có nhiều đói khát, dưới ban ngày ban mặt, vậy mà ở nơi công cộng ép buộc người khác làm loại sự tình này. Mà lại đối phương còn là cái nam nhân. Ngoạn tao, gia hỏa này, nghiêu bức a, quả thực cũng là vũ trụ ngân hà siêu cấp vô địch đại biến thái a. Thật đáng sợ, chẳng những là cái câu con cua cuồng, vẫn là cái bại lộ cuồng, lừa ái đồng tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía tất cả mọi người cười lật, ào ào lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp lên. Internet thời đại, làm sao có thể bỏ lỡ loại này vở kịch đặc sắc? Cốc Thôn, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh hút a! Tá Đằng hét lớn. Đi mẹ nó, Cốc Thôn cũng nhịn không được nữa. Một chân đem hắn đạp lăn. Lão tử giúp người hái con cua đã tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người mẹ nó còn để cho ta làm lấy nhiều người như vậy mặt giúp người hút. Người mẹ nó là bị con cua kẹp lại thành. Khép lại thành não tàn sao. Đi mẹ nó, đoán chừng để lão bà ngươi đến đều không nhất định dám ở trước công chúng làm như thế. Người mẹ nó để cho ta làm. Hắn mới lười nhắc quản Tá Đằng có phải là thật hay không trúng độc đây. Nhiều người như vậy cầm điện thoại di động đập để hắn hút. Hắn về sau không dùng sinh hoạt sao? Tá Đằng sắc mặt trắng bệch, thẳng thắn nằm trên mặt đất giống to. Người tới đây mau, ai giúp ta hút, ta cho hắn 10 triệu yên. Mau tới người. Tá Đằng cũng không dám cùng người khác nói ra bản thân trúng độc tình hình thực tế. Nếu là thật nói ra, còn có ai dám hút? Tiền cố nhiên có sức hấp dẫn, nhưng vạn nhất cho người hút y độc hút lấy, đem chính bọn hắn mệnh hút không sao cả làm. Sau đó cứ như vậy, Tá Đằng hết thảy bị bốn phía quần chúng đập thành video. Ao ao phát đến trên Internet, tiêu đề dưới đây, chấn kinh. Trước mặt mọi người, cưỡng ép muốn cầu người khác cho hắn hút. Đáng sợ, mở ra ngàn vạn yên giá trên trời. Yêu cầu làm loại sự tình này, là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vặn vẹo. Nước tai ương khó, hiện đại thanh niên, lại nhưng đã trầm luân đến tận đây. Mời mọi người cần phải rút kinh nghiệm xương máu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những video này trong nháy mắt ngay tại trên Internet đại hòa. Tốt nhiều đang dùng cơm ra hỏa vừa không cẩn thận ấn mở xem xét. Trực tiếp cười phun, Leng keng, thu hoạch được đến từ tá đằng trên thân 40 điểm giày vò giá trị. Một cách tự nhiên, không có người chịu vì tiền. Trước mặt mọi người giúp tá đằng, cốc thôn coi như đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Gọi điện thoại, một chiếc xe cứu thương lái qua đem hắn kéo đi. Tá đằng bị đẩy lên xe cứu thương lúc thống khổ tuyệt vọng biểu lộ. Tức thì bị làm thành biểu lộ bao. Ai cũng không biết, tá đằng sau cùng đến cùng sống hay chết. Bất quá cũng không có người quan tâm. Trên internet một đống người hô hào, loại này biến thái làm sao không nhanh đi chết. Ngoặc kép, đoán chừng tá đằng dù là có thể được cấp cứu tới, cũng sẽ sống được giống như chuột chạy qua đường, đang cười nhạo dị dạng dưới ánh mắt sống được sống không bằng chết. Lúc này thời điểm, bên bờ biển, Sở Phong bơi lội trở lại bờ, hỏi, tình huống như thế nào? Nhiều người như vậy vây quanh làm gì? Tá đằng người khác đâu? Màu xanh lam vỏ sò ta đã cầm tới. Phốp, nâng lên tá đằng, Trương Bảo Kiếm thật vất vả đình chỉ không nhỏ, lại rất không đạo đức, phát ra như giết heo tiếng cười. Ha ha ha, Sở Phong, ngươi là không biết, cái kia ra hỏa vừa mới. Chấm ngoặc kép, nghe xong Trương Bảo Kiếm lời nói, Sở Phong cũng sửng sốt, không có đình chỉ ý cười. Cười cả buổi, khó trách hắn vừa mới bơi lội thời điểm, không ngừng nghe đến thu hoạch được giày vò giá trị thanh âm. Nguyên lai cái kia ra hỏa ở chỗ này thảm như vậy. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ tên, nghề nghiệp treo lên đánh đảo quốc chó 30 năm. Nhiệm vụ nội dung, đem tá đằng hữu quý giày vò đến hoài nghi nhân sinh. Tích lũy 100 điểm giày vò giá trị. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng, 1 lần rút thưởng cơ hội. Nghe lấy trong đầu thanh âm, Sở Phong càng thêm vui. Ai, đáng thương em bé. Chấm ngoặc kép, Sở Phong lắc đầu, miệng phía trên nói như vậy lấy, nhưng hắn cũng không có nhiều thương hại cái kia ra hỏa. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thành mẫu kỹ nữ. Huống chi cái kia ra hỏa là muốn giết chết Sở Phong. Nói cho cùng, cũng chỉ có thể tính toán tá đằng chính mình tự gây nghiệt. Còn có thể trách ai đâu? Sở Phong đi đến cốc thôn trí bên cạnh, đem vỏ sò nhét vào trên tay hắn. Nói, đại huynh đệ, nhớ kỹ ngươi bằng hữu còn thiếu nợ ta một lần chạy trần chuồng. Muốn là hắn còn sống, nhớ đến nhất định phải để hắn biểu diễn cho ta nhìn nha. Cốc thôn trí sắc mặt không phải rất tốt, thẳng thắn ngậm miệng không nói. Mẹ, hắn hôm nay thật hối hận mang tá đằng cái kia đần độn đến bãi biển. Mặt đều mất hết, bất quá, làm hắn nhìn đến nào đó một chỗ lúc, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên chuyển biến, toát ra âm u khủng bố thần sắc. Ha ha ha. Tuy nhiên tá đằng thẳng mất mặt, bất quá không trở ngại chính sự, chí ít ta thu hoạch được hữu dụng tin tức. Cốc thôn trí trong miệng câu lên âm hiểm đường cong. Thế mà, người nào cũng không có phát hiện, hắn đang nhìn phương hướng chỗ đó có một bóng người xinh đẹp. Bóng người xinh xắn kia mái tóc dài màu trắng tung bay, tư thái yểu điệu mê người, không là người khác, chính là Hàn Thiến Thiến. Theo cảnh ban đêm dần dần buông xuống, ngày đầu tiên vui đùa cũng hạ màn kết thúc, các bạn học đều trở về tới dự định tốt nhà khách bên trong. Dự định nghỉ ngơi một đêm về sau, lại bắt đầu ngày thứ hai lữ hành. Mà lúc này, Sở Phong chính hai tay xếp ở sau ót nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhiều bạn học như vậy cùng đi du lịch, đương nhiên không có khả năng mỗi cái đồng học đều có đơn độc gian phòng. Sở Phong gian phòng này là 4 người ngủ phòng lớn ở giữa. Nhưng là Trịnh Hạo, Trương Bảo Kiếm, Quách Tiểu Giang 3 người lại không phải muốn đi ra ngoài sóng. Nghe nói tổ đội chạy đến chỗ khác đi, nói muốn thử thời vận, có thể hay không gặp phải AV đào hát, AV cái gì. Vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hàn Thiến Thiến đối với ta thái độ biến. Chấm ngoặc kép, Sở Phong nói một mình thầm nói. Tính toán, nghĩ mãi mà không rõ thì không nghĩ. Dù sao là cái hiện tượng tốt, dù sao cũng so trước kia tốt. Muốn đến nơi này, hắn nằm xuống tắt đèn chuẩn bị ngủ. Gian phòng nhất thời rơi vào hắc ám. Thế mà Sở Phong nhưng lại không biết. Ngoài cửa trên tường lại một mực dựa vào một đạo thân thể mềm mại. Hàn Thiến Thiến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.